Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao cầm chiếc gương đồng nhỏ, vừa tỉ mỉ ngắm nghía gương mặt mình vừa cố tỏ ra độ lượng với hai người ngồi đối diện bên bàn. Cứ cười đi, con tuyệt đối sẽ không giận đâu, một chút cũng không giận đâu á. Nhưng nét mặt cô bé đã đen sì, khuôn mặt cũng đen sì, trông giống như đang ngầm cảnh cáo rằng nếu hai người dám cười, con sẽ cắt đứt quan hệ cha con. Mẹ con với hai người ngay lập tức, hai dấu tay đen sì trên mặt chiếm trọn gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Tuy bây giờ biểu cảm của Khương Giao rất nghiêm túc, nhưng sự nghiêm túc ấy vẫn xen chút ngộ nghĩnh, khiến hai người lớn phải gồng mình để không bật cười. Lâm Tố bị Khương Phất Ngọc ngắm một hồi lâu, hai người thề rằng mình thực sự không muốn cười chút nào. Dưới bàn, cả hai cứ ngắt vào đùi nhau để nén lại nụ cười đang sắp bật ra. Mặc dù Khương Giao còn nhỏ, nhưng ngay cả trẻ con cũng cần được tôn trọng. Là cha mẹ, họ gặp phải tôn trọng con, tuyệt đối không nên cười nhạo, làm tổn thương lòng tự trọng của con khi con khám phá thế giới. Trừ khi không thể nhịn nổi, phì, một tiếng cười nho nhỏ bật ra, không rõ ai là người phá vỡ trước. Sau đó, tiếng cười rộ lên như dòng thác, nhanh chóng lan khắp đại sảnh, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng. Lâm Tố và Khương Phất Ngọc thật sự không thể nhịn được nữa, bỏ cả đũa, đập bàn cười nghiêng ngả. Họ thề rằng, họ chỉ là vừa nhớ lại vài chuyện vui, hoàn toàn không có ý cười nhạo Khương Giao. Hoàn toàn không có, nhưng dường như cô bé Khương Giao đã hiểu nhầm điều gì đó. Bộp, Khương Giao đặt chiếc gương xuống bàn, quay đầu bỏ đi. Đợi đã, A Chiêu, Lâm Tố vội vàng đuổi theo, giữ cô bé lại ngay trước cửa, cung kính mời cô về bàn. Cơm còn chưa ăn xong, con định đi đâu? Khương Giao quay đầu, không nhìn đến mâm cơm trên bàn, từng chữ một lạnh lùng đáp. Con no rồi, Lâm Tố phát hiện má cô bé hơi phồng lên, khóe mắt đọng lại chút lệ, dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô bé sắp giận. Không chỉ giận, mà còn có chút ấm ức. Lâm Tố vội vuốt ve đầu cô bé, an ủi. Tam lang nhà họ Tạ thật là, A Chiêu nghịch ngợm thì cũng thôi đi, nhưng cậu ấy nên biết chừng mực. Không nên hùa theo A Chiêu nghịch ngợm. Nhìn mặt đầy mực thế này, A Chiêu ra ngoài thế này còn gặp ai được. Dù nói vậy, nhưng Lâm Tố trong lòng thừa biết Tạ Tam Lang là người hiền lành, nghiêm túc, không bao giờ làm chuyện quá đáng nếu không bị ai xúi giục. Chắc chắn là Khương Giao gây chuyện trước, chứ cậu bé kia cũng chẳng tự dưng bôi mực lên mặt cô bé. Lâm Tố nhẹ nhàng lau sạch những giọt lệ trên khóe mắt Khương Giao. Nhìn khuôn mặt đầy mực của con gái, Lâm Tố nghĩ đến thỏi mực tốt mà hắn đã gửi đến Đông Nghi Cung. Biết sớm cô nhóc này không biết trân trọng, phung phí như thế, có lẽ hắn không nên đưa thỏi mực xịn cho con. Hắn cúi người, khẽ dùng ngón tay kỳ cọ má cô bé, đến mức da thịt cô bé ửng đỏ. Đau quá, Khương Giao rơm rớm nước mắt, nghe tiếng than thở của con, Lâm Tố vội dừng tay. Dù đã cố sức kỳ cọ, nhưng hắn chỉ tẩy được lớp mực ngoài. Còn phần thấm sâu vào da thì không thể làm sạch hết được. Lâm Tố quay sang nhìn Khương Phất Ngọc, nhún vai bất lực. Khương Phất Ngọc thôi cười, uống một ngụm trà cho bình tĩnh lại. Cô thấy Lâm Tố kỳ cọ mạnh mà không hiệu quả, liền đề xuất một cách khác. Hay là thử dùng giấm xoa lên mặt xem sao, nghe nói giấm có thể làm mờ vết mực. Khương Giao mím môi, sờ lên mặt, phàn nàn. Giấm hôi lắm, Khương Phất Ngọc và Lâm Tố nhìn nhau ngao ngán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính cô bé là người nghịch ngợm bôi đầy mực lên mặt mình, rồi lại là người chê giấm có mùi hôi, không muốn dùng để tẩy mực. Cuối cùng, người không chịu nổi hai dấu tay đen lớn trên mặt rồi tự mình cáu kỉnh cũng là cô. Vị tiểu công chúa này thật sự là khó chiều. Tính tình của Khương Phất Ngọc và Lâm Tố đều khá tốt, không biết là vị tiểu công chúa này kế thừa từ ai. Nhưng dù cô bé có khó chiều đến đâu, cô bé vẫn là con ruột của họ, cũng chính họ đã chiều hư cô bé, nên giờ có trách cũng đành chịu. Lâm Tố hít một hơi, nói, vậy để người ta pha giấm vào nước ấm, mùi sẽ nhạt hơn nhiều, rửa một chút thôi, nhanh lắm, A Chiêu cố gắng chịu chút là xong. Khương Phất Ngọc cũng đồng tình, phải thử xem sao chứ, rửa mặt xong có thể dùng lan hương ủ mặt, sẽ không còn mùi nhiều đâu. Khương Phất Ngọc chợt nhớ ra gì đó, nhắc nhở. A Chiêu đừng quên, lễ rửa tội mùa thu sắp đến rồi, con không muốn ra mắt bá quan với hai dấu tay lớn trên mặt đấy chứ. Hai người đã nói thế, Khương Giao đành gật đầu miễn cưỡng. Được rồi, đắp mặt thì đắp mặt vậy. Sau bữa ăn, Lâm Tố và Khương Phất Ngọc gọi người mang chậu nước đến, pha giấm để lau mặt cho Khương Giao. Giấm quả nhiên có hiệu quả, nhưng quá trình lau mặt không dễ chịu chút nào. Lâm Tố và Khương Phất Ngọc mỗi người phụ trách một bên, cúi đầu kỳ cọ liên tục. Lúc đầu họ còn kỳ cọ nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng nhận ra phải kỳ mạnh mới hiệu quả. Kỳ cọ lâu đến mức Khương Giao cảm thấy như da mình sắp bị bong một lớp, mặt nóng ran và đỏ ửng. Da mỏng của cô bé không chịu nổi, rát bỏng. Khương Giao thề rằng sẽ không bao giờ chơi mực nữa. Sau khi lau mặt xong, họ chuyển sang kỳ cọ tay cô bé, bởi tay cô mới là nơi chịu hậu quả nặng nề nhất, móng tay ngấm đầy mực, sâu đến tận thịt. Dù vậy, tay không quan trọng bằng mặt, nên để sau mới xử lý. Dù không thể tẩy sạch hoàn toàn, nhưng dưới sự kỳ cọ mạnh mẽ của hai người, da của Khương Giao cuối cùng cũng sáng sủa hơn nhiều, vết mực chỉ còn nhạt màu, ít nhất cũng đã trông giống người hơn. Lâm Tố hoàn tất công đoạn cuối, dùng nước ấm sạch để rửa hết mùi giấm, rồi bôi thuốc dưỡng da lên mặt cô bé. Bây giờ màu đã nhạt rồi, A Chiêu về dưỡng da thêm, vài ngày nữa sẽ dần dần mờ đi. Trong lúc triều đình thay đổi, nội cung cũng có sự biến động. Khương Phất Ngọc để phòng ngừa sự trở lại của gián điệp hay những kẻ gây rối, đã đưa toàn bộ các phi tần thời trước ra hành cung ngoài thành. Cung đình hiện chỉ còn lại Đông Nghi Cung, Cảnh Nghi Cung và Phượng Nghi Cung. Ai nấy đều biết ba người họ là chủ nhân của cung cấm, cũng sẽ là chủ nhân của Giang Sơn này. Không ai có thể ngăn cản Khương Phất Ngọc phong Lâm Tố làm hoàng hậu. Mọi người gần như đạt đến thống nhất rằng Lâm Tố sẽ trở thành hoàng hậu của Nam Trần, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Và ngày đó đến cùng lễ rửa tội mùa thu, theo truyền thống Nam Trần, vào tiết thu phân, mọi nhà cúng tế thần lúa, tạ ơn trời đất đã cho mùa màng bội thu, người dân đủ cơm ăn áo mặc. Cùng ngày, hoàng đế sẽ dẫn ba quan ra bờ sông Vị làm lễ rửa tội. Đây chính là lễ rửa tội mùa thu của Nam Trần. Nhờ sự tái tạo của làn da, trước ngày lễ, khuôn mặt Khương Giao cuối cùng cũng sạch hẳn vết mực, trở lại vẻ trắng trẻo như cũ. Gió thu se sắt, mang theo luồng không khí lạnh từ Tây Bắc, thổi vào mặt, Khương Giao run lên, kéo chặt áo choàng, cuộn mình trong bộ y phục dày dặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé run rẩy nghĩ, thời tiết sao thay đổi nhanh quá, mới mấy ngày trước còn ngồi trong phòng ăn đá, giờ nhiệt độ đã giảm đột ngột, ngay cả bộ lễ phục dày do thượng y cục chuẩn bị cũng không đủ ấm. Thêm vào đó, tóc cô bé bị bới hết lên khi làm lễ, cổ trần trụi không chút che chắn, không thể lấy tóc để giữ ấm. Khương Giao cúi đầu nhìn xuống áo mình, thấy hoa văn thêu hình bông lúa vàng, biểu tượng của mùa màng bội thu. Lễ cúng bên bờ sông kéo dài, các nghi thức phức tạp và lê thê, giống như buổi họp toàn trường hồi cô còn học cấp 2, từ hiệu trưởng, hiệu phó, đại diện giáo viên đến đại diện học sinh lần lượt lên phát biểu. Chỉ khác là người nói bây giờ là các lễ quan, lẩm bẩm những câu chú mà Khương Giao nghe không hiểu. Tiếng chú vang vọng khiến cô choáng váng, nhưng cô lại đứng ở hàng đầu. Phía sau là hàng trăm quan viên đang theo dõi, nên không dám ngủ gật, cũng không dám cử động, chỉ biết cứng ngắc chống cổ, gồng mình chịu đựng. Cuối cùng, cũng đến tiết mục cuối cùng, Khương Giao ngẩng đầu, thấy các pháp sư đeo mặt nạ kỳ dị, múa điệu múa quái lạ trên bục cao, trống rền vang. Nhạc lễ cổ xưa cất lên, các pháp sư giơ cao đôi tay, uốn lượn những động tác phức tạp, tà áo dài sặc sỡ kéo lê trên đất, rực rỡ, lộng lẫy. Khương Phất Ngọc mặc bộ lễ phục đen, vạt áo như đuôi cá lan rộng sau lưng, đứng uy nghiêm, tay nâng bó lúa, ánh mắt kiên định, trông như một vị thần. Điệu múa mở đường, Khương Phất Ngọc từng bước tiến lên bục cao, pháp sư dần tản ra, bước chân chậm lại rồi phủ phục trên mặt đất. Nữ quân đứng trên cao nhìn ra dòng sông Vị Thủy chảy xiết, lẩm nhẩm lời khấn, sau đó nâng cao đôi tay, tung bó lúa xuống dòng nước mùa thu mênh mông. Lễ tế hoàn tất, nhưng hôm nay mọi việc vẫn chưa kết thúc. Sau lễ rửa tội bên dòng Vị Thủy, nhân lúc văn võ bá quan đều có mặt, mọi người cùng đến thái miếu để tế bái tổ tiên. Nghi lễ này năm nay được thêm vào, chưa từng có trước đây. Lý do là vì sự kiện. Thứ nhất là để dẫn Khương Giao đến tế bái tổ tiên và khắc tên cô bé vào ngọc điệp hoàng gia. Việc này đáng lẽ phải thực hiện từ khi Khương Giao trở về cung, nhưng do nhiều sự việc nối tiếp nhau, Khương Phất Ngọc chưa có thời gian, và việc này bị trì hoãn quá lâu. Tên được khắc vào ngọc điệp hoàng gia, Khương Giao sẽ chính thức trở thành thành viên của Khương Thị, là một công chúa của Nam Trần. Thứ hai, nữ hoàng ban chiếu chỉ, phong Khương Giao làm thái tử, trú tại Đông Nghi Cung, còn cha của cô, Lâm Tố, được phong làm Trung Cung Hoàng hậu, Mẫu Nghi Thiên Hạ. Vì sự kiện này, nữ hoàng ban lệnh đại xá thiên hạ. Ngày sau lễ phong tước của Khương Giao, Khương Phất Ngọc tiếp tục ra chiếu, mời học sĩ của học cung Sùng Hồ làm thái phó của thái tử, chịu trách nhiệm giáo dục thái tử. Đồng thời, chiếu thư cũng được gửi đến phủ thượng thư lệnh nhà họ Tả, phủ công chúa Dương Thành và nhà họ thượng quan trong kinh thành, yêu cầu mời con trai thứ ba của nhà họ Tả, con gái công chúa Dương Thành là Tô Bồi Phong và đích tử của thương nhân hoàng gia nhà họ thượng quan là thượng quan Hàn vào Đông Nghi Cung thư đồng với thái tử, cùng công chúa học hành. Cách chương.